Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206, phá hết vạn pháp. Sivu, đã dần dần khôi phục đã từng năm đó thuộc về Sivu ký ức ma giáo giáo chủ có điểm hứng thú. Vậy có hay không hình thiên? Có, vượt quá dự liệu của hắn. Vị kia đã từng đến từ tại Thái Cổ Thần Vương trả lời rất quả quyết. Hắn tựa hồ biết Sivu sau đó phải hỏi cái gì. Không có chờ Sivu mở miệng, hắn liền chủ động nói. Nhưng hình thiên xa xa không có Sivu cường đại, chỉ là Sivu thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Bọn hắn tu hành đều là từ Sivu sáng tạo đỉnh tiêm giết chóc chi pháp. Giết chóc ma quyết. Một đoạn mấy ngàn chữ tâm pháp mà chảy vào trong tim. Sivu không khỏi sững sờ, không nghĩ tới một hướng không dễ nói chuyện, cái gì đều muốn đẩy từ chối hủy thần vương lần này sẽ rộng rãi như vậy. Trực tiếp đem sở hữu pháp quyết đều đưa vào trong lòng của hắn. Bản năng cảm thấy không tốt lắm, cảm thấy trong đó khả năng sẽ có thứ gì âm mưu. Nhưng sát lục ma quyết tinh diệu tuyệt luân. Gàn từng chữ xem tiếp đi. Hắn không khỏi chìm vào trong đó. Thậm chí đều muốn khống chế không nổi chính mình. Trực tiếp liền muốn tu hành cái môn này đã từng vô thượng ma công. Tốt trong lòng hắn còn có từng chút một lý trí. Khống chế được tu hành dục vọng. Chỉ là thô sơ giản lược quét một lần giết chóc ma quyết. Trong lòng vẫn như cũ đang thán phục. Kia là một môn cao cấp nhất phương pháp tu hành, cường đại tuyệt luân, chỗ tinh diệu để hắn cũng nhịn không được vì đó tán thưởng. Càng vì huyền diệu là cái môn này phương pháp tu hành không có bao nhiêu bình cảnh. Chỉ cần có thể đủ không ngừng tiến hành giết chóc, không bị sát khí nắm trong tay, liền tự nhiên mà vậy sẽ đột phá đến cao hơn cảnh giới. Dạng này một môn tu hành pháp quyết đối với hiếu chiến Sivu đến nói. Quả thực giống như là vì hắn chế tạo riêng. Chỉ là Sivu do dự một cái, nhưng không có nếm thử nghỉ ngơi. Cưỡng ép dừng lại lĩnh hội. Hắn vẫn không có hoàn toàn tin tưởng trước mặt vị này cái gọi là thần vương. Trong lòng có hoài nghi, không nguyện ý, cũng không muốn trực tiếp liền tu hành. Cái này cái gọi là cao cấp nhất giết chóc ma quyết. Ngược lại cười mở miệng nói. Đột nhiên trở nên tốt như vậy nói chuyện. Để ta rất không thích ứng a. Oanh, lá bố thân thể nặng nề mà ném đi. Tại mấy trăm cái trùng điệp vờn quanh không gian bên trong đều hóa thành một đoàn lưu quang. Không gian như là bọt biển giống nhau vỡ nát. Đông đảo như là ngưng kết tại hồ nước bên trong tiên thiên ma thần ngẩn ngơ. Sau đó mới phản ứng được, nhìn qua lã bố trong tay cái kia một bộ thiên ma thần thân thể. Cùng nhau phát ra chấn thiên động địa gầm thét, thả xuống, gầm thét thời khắc đã có 6 đám lưu quang bay vào không trung. Ngăn chặn lã bố con đường, bất luận cái gì một đoàn lưu quang tại bình thường thời khắc đều có thể làm cho bán tổ lâm vào. Trạng thái trọng thương. Chứ đừng nói chi là 6 đám cộng đồng phát ra, nhưng lão bố lúc này lại hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ tinh thần của hắn. Ý niệm của hắn đã lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo bên trong. Thiên khung bên trong, vô số đạo quy tắc điên cuồng rót vào trong cơ thể của hắn. Địa thủy phong hỏa tái diễn, quả thực như muốn mở ra một cái thế giới, khốn trụ hắn vô số năm tu hành cảnh giới. Một cái tiếp một cái vỡ vụn, chỉ là thời gian cực ngắn. Hắn tu hành liền hoàn thành 2 liên tục vượt, đạt đến bán tổ ngũ trọng thiên, thậm chí chạm tới bán tổ lục trọng thiên. Trong tay năng lượng chấn động, như là biển lực lượng điên cuồng hướng trong cơ thể của hắn trút xuống. Như là sơn băng địa liệt, trong lúc nhất thời thậm chí để lão bố có một loại không đáng kể cảm giác. Hắn cảm giác thân thể cùng nhục thân phảng phất đang không ngừng bành trướng. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái người khổng lồ, muốn đem hắn trông đến chia năm xẻ bầy. Mà trên thực tế thân thể của hắn cùng nguyên thần không có bao nhiêu biến hóa. biến hóa chính là hắn tu hành cảnh giới. Trong cơ thể hắn từ nguyên bản một cái ao nước nhỏ biến hóa vì một phương cự hồ nước lớn. Nguyên bản y nguyên lộ ra mênh mông bàng bạc, lực lượng lúc này lại chỉ có thể đủ miễn cưỡng ở trên mặt hồ tích bên trên một tầng nước. Hồ năng lượng điên cuồng cho cái hồ này rót nước. Trong lúc nhất thời loại này kịch liệt biến hóa để hắn khó có thể chịu đựng. Cho tinh thần hắn cùng nhục thể tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảo giác. Keng, thanh thúy tiếng kiếm reo chấn thiên động địa. Lã Bố khóe mắt quét nhìn bên trong, bắt được một đạo kiếm quang sáng chói. Kia kiếm quang khó mà hình dung, giống như chân trời lưu tinh, lại như là đại nhật rơi về phía tây lúc sau cùng một sợi ánh nắng, đẹp đến cực điểm, cũng khiến người tiếc nuối đến cực điểm. Cái kia tựa hồ là thế gian nhất sự vật tốt đẹp, nhưng lại đang bay nhanh tan biến. Đến từ tại độc cô cầu bại một kiếm, Lã Bố xem ra cực điểm mỹ hảo một kiếm, rơi vào cái kia tiên thiên ma thần trong mắt lại khủng bố mà đáng sợ. Một kiếm kia hoàn mỹ cắt vào hư không bên trong sáu vị tiên thiên ma thần phát ra tuyệt học bên trong, dọc theo bọn hắn yếu ớt nhất điểm, như là đầu bếp dốc thịt trâu giống nhau nhẹ nhõm tự tại đem cái kia sáu nhớ đỉnh tiêm tuyệt học hóa thành nhất vì vô hại tinh thuần năng lượng. Sau đó để cái kia một đạo kiếm quang càng phát ra rực rỡ. Sở hữu tinh thuần năng lượng đều bị cái kia một đạo chói lọi đến cực điểm kiếm quang hấp thu. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia một kiện như là đại nhật rơi về phía tây. Rơi vào một vị toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen, lại cùng nhân loại bề ngoài xê xích không nhiều ma vật trong thân thể. Để cái kia một tôn tiên thiên ma thần trực tiếp bốc hơi. Một kích trực tiếp đánh chết một vị tiên thiên ma thần. Loại này mênh mông uy lực, cho dù cùng vì bán tổ, hơn nữa là minh hữu, Tôn Tẫn bọn người nhìn đến ngẩn ngơ một cái. Xem ra hắn cách tổ thần cảnh giới không xa. Kinh người như vậy kiếm đạo, thật là khiến người cảm thấy sợ hãi. Trang Chu không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng huy động cánh, hắn có thể đủ nhìn thấy càng nhiều. Lã Bố xuất thủ không có dấu hiệu nào ra ngoài dự liệu của mọi người. Đối diện trong động ma có thể đủ nhẹ nhàng như thường hoạt động đã có 26 vị tiên thiên ma thần, nhưng loại kia vội vàng tình huống chi hạ, chỉ có 6 vị tiên thiên ma thần có thể đủ xuất thủ. Bọn hắn đều là tiên thiên ma thần bên trong thực lực nhất đẳng, nhưng vội vàng xuất thủ chi hạ y nguyên tránh không được sơ hở. Nguyên bản hòa hợp không thiếu sót cảnh giới bị đánh vỡ. Lộ ra tại dạng này cảnh giới bên trong không có khả năng xuất hiện sơ hở. Một sợi nhỏ bé đến không thấy được sơ hở. Nguyên bản dạng này cảnh giới chớp mắt tức thì hô hấp gian liền có thể được bù đắp, hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng độc cô cầu bại lại vừa vặn lợi dụng cái này một điểm. Độc cô cầu bại trước khi phi thăng am hiểu nhất chính là độc cô cửu kiếm, danh xưng có thể đủ phá hết thế gian vạn pháp, bất luận cái gì pháp môn đều có thể đủ bị nó phá vỡ. Hắn một kiếm kia vừa vặn từ bất khả tư nghị nhất góc độ vung ra, hoàn mỹ lợi dụng cái kia nguyên vốn hẳn nên lập tức biến mất sơ hở, đem sáu nhớ cao cấp nhất tuyệt học tan rã, đồng thời hấp thu bọn hắn cường đại đáng sợ lực trùng kích, hóa thành một cái đáng sợ nhất công kích tuyệt học, cũng là không thể nào lại một lần nữa tái diễn tuyệt học. Một kích kia đánh đồng tại sáu vị tiên thiên ma thần tăng thêm độc cô cầu bại xuất thủ, uy năng đã đến gần vô hạn tại tổ thần, trừ tổ thần, không ai có thể đủ chính diện cản hạ một kích này. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có như thế một kích, đối diện hình thiên ma thần đã sẽ không lại cho độc cô cầu bại cơ hội. Như thế vội vàng xuất thủ thời điểm sẽ không còn có. Độc cô cầu bại rốt cuộc không thể vung ra như thế một kiếm. Kia là không thể tái diễn kiếm, nhưng bây giờ, trừ Trang Chu, không có người biết được một kiếm này cụ thể, liền Tôn Tẫn